Chàng rể quyền thế, chương 2417. Góc truyện audio.com. Nháy mắt hạ gục, ba ma tăng ở trước mặt Bùi Nguyên Minh. Giống như tờ giấy, trong nháy mắt mà thôi đã sụp đổ rồi. Nhị ma tăng cùng tam ma tăng trực tiếp chết. Chỉ còn lại có đại ma tăng nằm co quắp trên mặt đất. Mắt thấy sắp không xong, mà Bùi Nguyên Minh lại là vẻ mặt hờ hững. Áo quần không nhiễm máu. Thật giống như vừa rồi đánh nhau không có bất cứ quan hệ gì đến anh vậy. Bùi Nguyên Minh, cậu đáng chết, tôi muốn giết cậu. Thấy hai người anh em của mình đều chết ở trong tay Bùi Nguyên Minh. Tuy rằng đại ma tăng chỉ còn lại có một hơi thở. Thế nhưng lúc này ông ta vẫn như cũ móc ra súng bên người. Nhắm ngay và Bùi Nguyên Minh chuẩn bị nổ súng. Pằng pằng pằng. Nhưng còn chưa đợi ông ta có động tác gì, Hòa Phong Thanh chỉ thấy vẻ mặt hờ hững đứng một bên đột nhiên giơ tay lên. Trong tay nhiều thêm một khẩu súng tinh xảo không gì sánh được. Giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Kèm theo tiếng bóp cò của ông ta, mười mấy viên đạn trực tiếp đánh vào các chỗ hiểm của đại ma tăng. Sau khi làm xong động tác này, Hòa Phong Thanh mới lấy ra một cái khăn tơ tằm. Ung dung thong thả bắt đầu lau khẩu súng tinh xảo của mình. Còn người Bùi Nguyên Minh hơi co rụt lại. Tầm mắt rơi vào trên thi thể đại ma tăng. Đạn chì vừa bắn ra rơi vào các chỗ hiểm trên người đại ma tăng không lệch chút nào. Cái này đảm bảo đại ma tăng bị chết đến không thể chết lại. Nhớ quay lại web truyện TAML-ing đọc tiếp. Chỉ có thể nói. Tài bắn súng như vậy không có hơn 10 năm là tuyệt đối không luyện được. Ông Hòa, tài bắn súng tốt, Bùi Nguyên Minh thở dài tự đáy lòng. Thêm vài phần kiêng kỵ với con cáo già này. Đồng thời anh cũng hiểu được vừa rồi mình không ra tay. Sợ rằng ba ma tăng này cũng không làm gì được vị Đổ Vương này. Trước đó bên ngoài đồn đại Đổ Vương Hòa Phong Thanh không thể sống quá 3 tháng. Hiện tại Bùi Nguyên Minh thầm nghĩ ha ha, ai thực sự có ý nghĩ này, bị loạn côn đánh chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ông Hòa, ngay lúc Bùi Nguyên Minh đang nghĩ đủ điều trong đầu, chỉ thấy trên đường chạy tới không ít, vệ sĩ súng thật đạn thật, hiển nhiên đều chiếm được tin tức Hòa Phong Thanh bị ám sát. Nhìn vệ sĩ quanh mấy trăm mét, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh hờ hững. Chỉ có thể nói nhà họ Hòa ở Las Vegas là vua. Những điều này không giả chút này. Hòa Phong Thanh đều là vẻ bình thản. Ông ta phất phất tay. Ý bảo một đám vệ sĩ lui ra. Sau đó mới đi đến bên cạnh Bùi Nguyên Minh nói. Cậu Minh quả nhiên thân thủ tốt. Vừa rồi cảm ơn cậu Minh ra tay. Vào lúc này quần áo Bùi Nguyên Minh không một vết máu. Tuy rằng mặt Hòa Phong Thanh không đổi sắc, nhưng đã xếp Bùi Nguyên Minh vào một trong những nhân vật không thể tùy tiện trêu chọc. Thậm chí vị Đổ Vương này âm thầm may mắn hôm nay đã hòa giải cùng Bùi Nguyên Minh. Thuận lợi mà thôi, ông Hòa không cần để ở trong lòng. Bùi Nguyên Minh nhận lấy một lon số đa vệ sĩ đưa tới. Sau khi uống một ngụm mới nhẹ giọng nói, nhưng mà thấy ma tăng Campuchia này. Tôi lại đại khái đã đoán được quý phủ của ông Hòa đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Mấy ngày nay ông Hòa đi ra ngoài phải cẩn thận. Cá nhân tôi kiến nghị, ông Hòa tốt nhất vẩy máu chó mực ở quanh nhà trước. Như vậy mà nói, chuyện người làm mất tích nhà ông hẳn là có thể có được ngăn chặn. Hòa Phong Thanh hơi sững sờ. Ý của cậu Minh là chuyện của tôi và chuyện trong nhà có quan hệ với mấy ma tăng Campuchia này. Xác suất rất lớn có quan hệ trực tiếp, nhưng tất cả phải chờ sau khi đến xem mới rõ ràng. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Trong mắt Hòa Phong Thanh hiện lên một tia kiêng kỵ. Sau đó vừa chắp tay nói. Chấm, cậu Minh, nếu như không ngại, có thể hôm nay thuận tiện đi đến nhà tôi hỗ trợ nhìn không? Dứt khoát giải quyết vấn đề cho xong. Không dối gạt cậu Minh. Thái độ bây giờ của cậu làm tôi có chút rợn cả tóc gáy. Cậu không đi giúp tôi giải quyết vấn đề. Tôi cũng không muốn về. Cách chương.